Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, Năng nguyên đế quốc. Hoa Thanh Phong trong lòng đột nhiên mãnh liệt giật mình. Chuyện này có phải hay không từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bẫy đâu? Coi hắn được Thái Sơn thời điểm lên, trong lòng vẫn là một trận đắc chí. Cho là mình là đạp phá giày sắt không chỗ tìm được đến toàn bộ không uổng thời gian. Dễ như trở bàn tay liền từ Yến Phong trong tay cướp được vật mình muốn. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình lấy được cũng không phải là hoàn mỹ. Đầu tiên hắn không thể không bội phục cơ đồng đồng IQ. Gần trăm vị sinh hóa chuyên gia đánh hạ Thái Sơn trên người bí mật. Chỗ phế bỏ người sống vật thí nghiệm đã nhiều đến lấy ngàn mà tính. Nhưng vẫn như cũ không thể có bất kỳ đột phá nào tính phát triển. Sở dĩ, hắn cần đại lượng nhân lực, bất lực cùng thời gian đến đào móc Thái Sơn trên người bí mật. Nhưng là, tiếp theo Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Xâm liền được tin tức. Đối với hắn tạo thành nhất định khốn nhiễu. Coi hắn hơi ổn định hai người thời điểm, bí mật lần nữa tiết lộ. Hai người lần nữa đến đây dây dưa không ngớt. Cứ như vậy, lúc đầu khó mà hoàn thành nghiên cứu càng là không ngừng bị phá hư. Thật giống như có một đôi mắt một mực đều ở theo dõi hắn. Hắn làm mọi thứ đều không chỗ che thân. Không ngừng bị phá hư. Không ngừng bị trì hoãn. Hơn nữa còn là vô kỳ hạn. Phảng phất Thái Sơn căn bản chính là người khác chạy đến mồi. Liền đợi đến hắn con cá lớn này đi lên câu. Nhưng làm hắn đang chuẩn bị nuốt mất mồi câu thời điểm. Lại tới hai con cá lớn cùng hắn tranh đoạt. Hắn muốn nuốt một mình mồi câu. Chỉ có thể không ngừng cùng mặt khác hai con cá lớn không ngừng quần nhau. Nhưng mà mồi câu phía trên có cần câu cùng dây câu. Cầm cán người tại mặt nước phía trên thao túng đây hết thảy. Đây là một cái âm mưu. Hoa Thanh Phong cái kia kinh người năng lực phân tích lập tức liền cho ra một kết quả như vậy. Nhưng nếu như đây là một cái âm mưu, cái kia Yến Phong mục đích ở đâu? Không sai, cái này đích xác là một cái âm mưu. Thái Sơn cũng đích xác là một cái mồi câu. Hoa Thanh Phong, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Xâm chính là cái kia ba đầu cá. Chỉ bất quá cầm cán người cũng không phải là Yến Phong. Mà là cơ đồng đồng. Thân ở Trung Đông, cơ đồng đồng đối với Hoa Kinh tất cả rõ như lòng bàn tay. Nhận được tin tức về sau, cười lạnh nói, Hoa Thanh Phong, ta nghĩ ngươi đã đoán được mà. Ngươi có thể làm Yến Phong đối thủ. Cũng không biết có thể hay không làm ta cơ đồng đồng đối thủ. Cơ đồng đồng đám người khống chế. Được thí nghiệm căn cứ. Đem còn sống sót vật thí nghiệm phóng ra. Đồng thời điều động số lớn tài chính đối với tất cả gặp nạn bình dân làm ra bồi thường thỏa đáng. Đồng thời tại Hoàng Tự Tổ cùng Long Tổ đội 2 vũ lực uy hiếp dưới. Lộ An trong nước tất cả người không có phận sự hết thảy bị đuổi ra khỏi cảnh nội. Chỉ để lại Lộ An quốc dân cùng một chút chính quy dòng binh đoàn. Thân ở trong chiến loạn Lộ An tiểu quốc lập tức biến tường hòa yên tĩnh đứng lên. Cùng lúc đó, Lộ An vị hôn phu Jason thương thế cũng được sự giúp đỡ của cơ đồng đồng khỏi rồi. Cái này lệnh cơ đồng đồng thành Lộ An cùng Ô Vuông Thụy hai nước đại ân nhân. Kết thâm hậu hữu nghị. Đi qua thí nghiệm căn cứ chuyện này, Lộ An lão quốc vương nội tâm hổ thẹn không thôi. Quyết định thoái vị, từ Lộ An kế vị, trở thành Lộ An nữ vương, mà thân làm Jason vị hôn phu. Jason ở trong nước địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Lão quốc vương buông trong tay xuống quyền thế, tất cả đều giao cho Jason xử lý. Cơ đồng đồng cảm giác được cơ hội tới, lúc này tìm được hai người, nói, không biết hai vị đối với hiện tại cảnh ngộ có cảm tưởng gì sao? Jason là một cái khôi ngô thanh niên, có chút chất phác, nhưng trên trán cũng lộ ra khôn khéo. Nói, cảnh tượng trước mắt là tất cả chúng ta đều vui lòng thấy. Tuy nhiên lại cũng tồn tại nhất định tai họa ngầm. Tai họa ngầm gì? Jason thở dài một tiếng nói. Ta nghĩ đồng đồng tiểu thư vô cùng rõ ràng. Thí nghiệm lần này căn cứ thủ phạm cho Lộ An tạo thành tổn thương cực lớn. Các ngươi có thể diệt trừ thủ phạm. Tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là theo ta được biết, cái này thí nghiệm căn cứ phía sau có tứ đại gia tộc bóng dáng. Nói không chừng phía sau liền có lợi ích cấu kết. Hiện tại ở chúng ta diệt trừ bốn lớn lợi ích của gia tộc đồng bạn nhi. Ta nghĩ tương lai không lâu liền phải thừa nhận tứ đại gia tộc lửa giận. Chút điểm này cơ đồng. Đồng làm sao có thể không rõ ràng. Hoa Thanh Phong cùng Cu Ly cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu là Hoa Thanh Phong ở chính giữa Đông Thành lập thí nghiệm căn cứ không có Cu Ly ở sau lưng. Thôi động gợn sóng. Quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Có thể cơ đồng đồng muốn đúng là loại hiệu quả này. Nếu như không kéo ra tứ đại gia tộc. Sao có thể để cho hai người bọn họ cam tâm cùng cơ đồng đồng hợp tác đâu? Như thế một vấn đề. Bất quá, nếu như ta có thể trợ giúp các ngươi tránh cho tứ đại gia tộc đả kích đâu? Cơ đồng đồng nói. Jason sững sờ, cười khổ nói. Sao lại có thể như thế đây? Tứ đại gia tộc ở chính giữa Đông thống trị cũng sớm đã thâm căn cố đế. Thế lực cực lớn đến lệnh người vô pháp kháng cự. Chúng ta lấy cái gì đến chống cự? Xem ra Jason vương tử đối với ta không có cái gì lòng tin a. Cơ đồng đồng nhìn về phía Lô An. Mỉm cười nói. Bất quá ta tin tưởng Lô An nữ vương hẳn là sẽ không nghĩ như vậy mới đúng. Lô An đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy rồi. Nàng thế nhưng là chính mắt thấy hoàng tự tổ cùng long tổ đội hai đáng sợ sức chiến đấu. Càng thấy được Yến Phong cùng Hoa Đông Phương loại kia siêu việt thường nhân. Gần như thiên thần sức mạnh bình thường. Đồng đồng tiểu thư, ngươi thực nguyện ý trợ giúp chúng ta đối kháng tứ đại gia tộc sao? Lộ An một mặt kinh hỉ nói. Thông thường dân chúng không rõ ràng. Nhưng những người nắm quyền này lại hiểu rõ vô cùng. Tứ đại gia tộc đối bọn hắn nghiền ép. Hàng năm các nước đều sẽ xuất sinh số lớn kim cương cùng dầu hỏa. Đây đều là tài phú kinh người. Nhưng mà bọn họ nhưng không có tự do quyền chi phối. Chỉ có thể nộp lên tứ đại gia tộc. Mà chỉ có thể đổi lấy ít ỏi lợi ích. Từng cái người cầm quyền đều trong lòng còn có bất mãn. Như vậy một số lớn tài phú. Dựa vào cái gì các ngươi lấy đi đại bộ phận. Mà chúng ta chỉ còn lại có một cái đầu lĩnh. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì. Bởi vì bọn hắn không có sức mạnh chống cự tứ đại gia tộc lửa giận. Ở chính giữa đông, tứ đại gia tộc liền là tuyệt đối vương. Có tuyệt đối lực khống chế. Ta đương nhiên nguyện ý. Bất quá ta đã có ta điều kiện của mình. Cơ đồng đồng nói. Lộ An đối với cơ đồng đồng có lòng tin tuyệt đối. Nói, mời nói. Ta cũng giống vậy muốn các ngươi kim cương cùng dầu hòa. Cơ đồng đồng nói. Lộ An sắc mặt lập tức thì trở nên. Nàng không nghĩ tới cơ đồng đồng vậy mà tồn lấy cùng tứ đại gia tộc một dạng tâm tư. Đây không phải đuổi đi một con sói. Lại nghênh đón một con mãnh hổ sao? Cơ đồng đồng cười cười nói. Bất quá, ta đương nhiên sẽ không theo tứ đại gia tộc như thế không tử tế. Ta nguyện ý so lấy tứ đại gia tộc cao hơn giá gấp 3 đến thu mua. Lộ An sững sờ. Cao hơn giá gấp 3. Này cũng là một chuyện tốt, là một cái tuyệt đối có thể tiếp nhận điều kiện. Không chỉ như vậy, ta cũng không phải là muốn các ngươi tất cả sản lượng. Ta chỉ cần các ngươi 50% sản lượng, còn lại 50% các ngươi có thể tự do chi phối. Đương nhiên, nếu như làm chính các ngươi tiêu hóa bất động thời điểm, cũng giống vậy có thể bán ra cho ta. Thế nào? Vừa nói như vậy, Lộ An triệt để động tâm. Điều kiện như vậy cùng tứ đại gia tộc so sánh, thật sự là ưu đãi rất nhiều nhiều nữa. Gặp Lô An động lòng, cơ đồng đồng lại ném ra ngoài một cái ưu đãi lợi ích điều kiện. Nói, hơn nữa, chúng ta sẽ tự mình ở chính giữa đông xác thực thành lập khai phát căn cứ cùng gia công căn cứ. Các ngươi có thể để cho mình quốc dân làm việc, ta nhánh trả cho bọn họ tiền lương. Hai người các ngươi quốc vương thất cũng tìm được cổ phần nhất định. Hàng năm đều cũng tìm được số lớn chia hoa hồng. Lập tức, không riêng gì Lô An. Ngay cả Jason cũng xuẩn dục động. Bởi vì cơ đồng đồng nói tới thực hiện. Cái kia hai nước tất nhiên sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ đại gia tộc uy hiếp giải trừ. Tài sản to lớn cũng trở về trong tay của mình. Mà bản thân quốc dân cũng đã nhận được thích đáng an trí. Lúc này hai người bọn họ không riêng không nghĩ chống lại, ngược lại còn cảm thấy đây là trên trời rơi xuống đến lớn đĩa bánh. So sánh dưới, Cơ Đồng Đồng mở ra điều kiện cùng tứ đại gia tộc quả thực không tại một cái cấp độ phía trên. Thậm chí là buông rơi phần lớn lợi tức. Nhưng Cơ Đồng Đồng là đánh lâu dài cân nhắc. Nàng muốn để Trung Đông các quốc gia cảm thấy là thân ở nàng che chở phía dưới. Hơn nữa, giữa hai bên lợi ích cũng là liên hệ với nhau. Dạng này có thể hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Trung Đông. Tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện tâm tình mâu thuẫn, mà là hai tình cùng nhau nguyện tiến hành vĩnh cửu tính hợp tác. Thế nhưng là Đồng Đồng tiểu thư, người thật sự có nắm chắc ứng phó tứ đại gia tộc sao? Jason hỏi, hắn dù sao không có tận mắt thấy Cơ Đồng Đồng lực lượng. Đồng thời cũng đúng tứ đại gia tộc có một loại thâm căn cố đế e ngại. Cơ Đồng Đồng nói, ngươi tạm thời có thể lựa chọn không tin. Chờ ta giải quyết tứ đại gia tộc về sau, giữa chúng ta hợp tác lại khởi động. Hơn nữa, ở trước đó, tất cả hành động đều không có quan hệ gì với các ngươi. Liền coi như chúng ta thất bại, cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi. Cứ như vậy, Lộ An cùng Jason là triệt để yên tâm. Ngươi thành công, chúng ta có thịt ăn. Ngươi thất bại, mặc kệ chuyện của chúng ta. Trước kia thế nào hay là thế nào dạng, Cơ Đồng Đồng điều kiện thật sự là quá dư giả. Nhưng dạng này lại có thể thu đến hiệu quả không tưởng được. Trung Đông các quốc gia e ngại tứ đại gia tộc. Nếu như nàng cho thấy so tứ đại gia tộc lực lượng mạnh hơn, cái kia sẽ chỉ làm Trung Đông các quốc gia càng thêm e ngại. Trước để bọn hắn sợ hãi, lại cho các ngươi ưu đãi điều kiện, củ cải tăng lớn bổng, ân uy tịnh thi. Cơ Đồng Đồng muốn triệt để tuyệt bọn họ bắt đầu dị tâm tâm tư. Đưa đi Lộ An cùng Jason về sau, Cơ Đồng Đồng gọi đến một người mặc áo choàng dài trắng trung niên nhân. Hắn gọi Lâm Chí Phi, trước đó chính là thí nghiệm căn cứ người phụ trách, hiện tại hoàn toàn ở vào Cơ Đồng Đồng trong khống chế. Lâm Chí Phi trước đó liền đã đối với Cơ Đồng Đồng đám người lực lượng e ngại không thôi. Mà khi Cơ Đồng Đồng thể hiện ra tại nghiên cứu khoa học bên trên loại kia xuất thần nhập hóa đồng dạng đáng sợ thủ đoạn về sau, càng là kinh động như gặp thiên nhân, võ giả sùng bái cường giả, tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực cũng giống như thế. Lâm Chí Phi hiện tại liền đúng Cơ Đồng Đồng quả thực còn giống như thần sùng bái. Đều chuẩn bị xong chưa? Cơ Đồng Đồng hỏi. Đều chuẩn bị xong, Lâm Chí Phi kích động nói. Rất tốt, Cơ Đồng Đồng trong mắt lộ ra hàn mang, nói, tứ đại gia tộc, các ngươi đã tồn tại quá lâu, trọng yếu hơn chính là, ngươi chặn lại ta Cơ Đồng Đồng bước chân. Lâm Chí Phi trong lòng mãnh liệt giật mình, bởi vì hắn nghe được, Cơ Đồng Đồng vậy mà tồn lấy muốn hủy diệt tứ đại gia tộc tâm tư. Dĩ nhiên đến Trung Đông, Lâm Chí Phi đương nhiên biết rõ tứ đại gia tộc cường đại. Thế nhưng là hắn rồi lại vô cùng rõ ràng, Cơ Đồng Đồng hoàn toàn có năng lực nói lời như vậy. Cơ Đồng Đồng muốn tuyệt đối trong khống chế Đông, bởi vì Trung Đông tài nguyên thực sự quá kinh người, hơn nữa cũng quá trọng yếu. Kim cương chỉ là tài phú, dầu hỏa càng là trọng yếu nhất nguồn năng lượng. Ở hiện tại niên đại, ai nắm trong tay nguồn năng lượng, người đó là thế giới bá chủ, có được bá quyền, vô luận là Anh Hoa Thần Điện, còn là Thánh Đình, Nghi hoặc là Cửu Đầu Trùng. Mục đích của bọn hắn đều tuyệt không phải vẻn vẹn cực hạn tại cái gọi là võ đạo chi tranh. Nhất là Cửu Đầu Trùng, càng là lòng lang dạ thú. Nếu như Cơ Đồng Đồng đoán không lầm, cuối cùng hội dẫn phát một cuộc chiến tranh. Nhưng mà, lấy bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, chiến tranh đánh không còn là người, mà là nguồn năng lượng. Cơ Đồng Đồng muốn ở chính giữa Đông chế tạo một cái khổng lồ năng nguyên đế quốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.